Chương 139, Mang Thần. Mang Thần, xin ngài giáng lâm, mau cứu ta mang tộc đi. Một đám dáng dấp cao lớn nam tử, tại một cái cự đại tế đàn trước mặt nhảy tế tự múa, trên mặt bọn họ sờ lấy máu đỏ tươi, tay chân vũ đạo, tế đàn trước tràn đầy tế tự dùng tam súc lục cầm, linh đăng âm thanh cùng tế tự ngữ từ trong những nhân khẩu này không ngừng tuôn ra. Mà lúc này Diệp Vũ, tại kim sĩ đại bằng dẫn đầu xuống, chính rơi vào cái tế đàn này chính giữa. Trưởng lão, thánh cầm kim sĩ đại bằng, mang thần, là mang thần giáng lâm, cưỡi kim sĩ đại bằng giáng lâm, mang thần rốt cục nghe được cầu nguyện của chúng ta. Tế đàn trước mấy trăm người nhìn xem rơi vào trên tế đàn kim sĩ đại bằng cùng Diệp Vũ, bọn hắn hưng phấn tay chân vũ đạo, hô to âm thanh không ngừng. Khoảng cách gần nhất mấy cái trưởng lão, bọn hắn dùng sức dụi mắt một cái, không dám tin nhìn xem trên tế đàn, vững tin là có người đáp lấy kim sĩ đại bằng đáp xuống trên tế đàn, bái kiến mang thần. Cầm đầu mấy cái trưởng lão kích động đến thân thể đều đang rung động, quỳ trên mặt đất bờ môi đều đang run rẩy, vô cùng cung kính nằm sấp trên mặt đất, đối với Diệp Vũ đi lấy đại lễ. Kim sĩ đại bằng rơi vào trên tế đàn, lần nữa hót vang một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, phi nhanh bay về phía một nơi, trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, cái này kim sĩ đại bằng làm sao mang mình rơi vào nơi này, mà lại nó đang làm cái gì? Thế nhưng là cầm đầu mấy cái trưởng lão nhìn thấy một màn này, càng là vô cùng kích động, càng là không ngừng đối với Diệp Vũ dập đầu, cầu mang thần giải cứu. Tất cả tướng mạo khôi ngô cao lớn người, đều quỳ trên mặt đất không ngừng lễ bái, chỉ có hơn 10 thân mang hoa phục nam tử, bọn hắn sáng rực nhìn xem tế đàn, bọn hắn mặc dù không có quỳ lạy trên mặt đất, nhưng cũng triệt để bị chấn động, nhịn không được tự lẩm bẩm, thật sự có mang thần a, trời ạ, ta gặp được cái gì, kim sĩ đại bằng, trong truyền thuyết sinh linh. Thiếu niên này thế mà cưỡi kim sĩ đại bằng hạ xuống nhân gian, thật là mang thần hay sao? Mang tộc truyền thuyết là có thật, những người này rung động, mà mang tộc trên dưới lại kích động nói lệ nóng doanh trồng, mấy cái trưởng lão mang theo đông đảo tộc nhân, đối với tế đàn không ngừng dập đầu, trong miệng hô to mang thần. Thao, Diệp Vũ có loại muốn chết cảm giác, cái này mẹ hắn là chơi cái gì a? Người khác tại tế tự, mình rơi vào người ta trên tế đàn, còn bị người cho rằng là mang thần, kim sĩ đại bằng a, ngươi đừng như vậy có được hay không a? Ta có thể đừng như vậy hố người được hay không a? Dạng này không dễ chơi a, ta không muốn chơi a, đều đứng lên đi. Diệp Vũ đứng tại trên tế đàn, phất phất tay đối với người phía dưới hô. Diệp Vũ một câu nói kia để tất cả mang tộc người đều kích động đứng lên, bọn hắn ngẩng đầu len lén nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhưng rất nhanh liền cúi đầu. Diệp Vũ ánh mắt tại mọi người trên thân di động, cái này xem xét hắn liền giật nảy mình, trước mặt mấy vị trưởng lão tạm thời không nói, trừ bỏ hài đồng, Diệp Vũ phát hiện chỉ cần là trưởng thành, bọn hắn mỗi một cái tán phát ít nhất có thánh thai cảnh thực lực, Diệp Vũ da đầu đều tê dại, đây là một đám người nào a? Tại Cửu Châu vị này gì một người đều có thể trở thành bá chủ, mang thần, xin mời hưởng dụng chúng ta vì ngươi cung cấp tế phẩm. Bên trong một cái mặt kỳ dị, đứng tại trước nhất trưởng lão đối với Diệp Vũ không mình hành lễ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua chồng chất như núi tam súc lục cầm, khóe miệng có chút run rẩy, trên thịt này còn mang theo tơ máu, ngay cả Trì Bất Bàn đều không ăn những vật này a, các ngươi có lòng. Diệp Vũ vất vất tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó hơn 10 cái hoa phục nam tử, đem những này ban thưởng cho phương xa đến khách nhân đi, nhiệt tình để bọn hắn ăn xong. Là mang thần, Diệp Vũ nghĩ thầm thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ a, nếu dạng này chỉ có thể giả mạo xuống dưới, nhìn xem những người này cung kính bộ dáng, Diệp Vũ cảm thấy rất chơi vui. Bất quá tất cả mọi người như vậy cung kính quỳ lạy chính mình, cái kia hơn 10 người thế mà còn đứng tại đó bên trong, Diệp Vũ cảm thấy có cần phải làm chút gì. Xem xét bộ dáng của bọn hắn liền biết những người này không phải mang tộc nhân. Cầm đầu Trương Bằng, Đinh Thần Hâm bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn xem thịt nấu nửa sống kia, nghĩ thầm thứ này đánh chết cũng không ăn a. Thế nhưng là mang tộc nhân rất nhanh liền dùng đến chậu lớn chứa thịt đưa đến trước mặt bọn hắn, vô cùng nhiệt tình hầu hạ bọn hắn ăn. Nhìn xem những người này căn bản không có ăn ý tứ, Diệp Vũ nói ra, phương xa tới khách nhân, chẳng lẽ ta chia sẻ cùng các ngươi mỹ thực đều chướng mắt sao? Một câu nói kia để mang tộc trên dưới đều trợn mắt nhìn. Không ít người khí thế trực tiếp phun trào mà ra, cái này một cổ khí thế để Diệp Vũ trong lòng phát run, ở trong đó sẽ vượt qua thánh thai cảnh tồn tại. A, à, không phải, chỉ là quá kích động, Trương Bằng bọn người bị hù sắc mặt trắng bệch, lần này đến đây chiêu an mang tộc, cũng không muốn cùng mang tộc là địch. Nhìn qua mang tộc nhân nhiệt tình đưa đến bọn hắn bên miệng nửa đời ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, gian nan gặm xuống dưới, tại mọi người nhìn chăm chú lên, bọn hắn còn phải giả ra ăn ngon lắm bộ dáng, những người này lòng đang kêu gào. Hận không thể giết chết mang thần, thế nhưng là bọn hắn một chút bất mãn cũng không dám biểu lộ, cưỡi kim sĩ đại bằng xuống người, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố a. Mang thần, xin ngươi giải cứu mang tộc trên dưới, cầm đầu đại trưởng lão lại quỳ lạy ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu. Diệp Vũ nhìn xem tất cả mang tộc đều nằm sấp trên mặt đất, Diệp Vũ vất vất tay, rất tự nhiên nói ra, đều đứng lên đi, lần này ta đến đây, chính là vì giải cứu các ngươi mà đến, thần cùng các ngươi cùng tồn tại. Diệp Vũ một bộ rách trời thương dân thần thái, mang tộc trên dưới vô cùng kích động, bao vây lấy Diệp Vũ, nhưng không có ai dám quá mức tới gần Diệp Vũ, bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ đều tràn đầy kính sợ. Hầu hạ mấy vị phương xa tới khách nhân ăn thật ngon thịt, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, Diệp Vũ đối với nói ra. Đúng, những người này tất cung tất kính, dù cho Diệp Vũ không giống mang tộc nhân, hơn nữa thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng thành tính bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai có thể đột phá mang tộc tế đàn thế, ai có thể cưỡi kim sĩ đại bằng rơi vào bọn hắn trên tế đàn, ngoại trừ bọn hắn mang thần, không có những người khác. Mang tộc trên dưới một đám người đem Diệp Vũ đưa đến mang tộc trong đại điện, Diệp Vũ tự nhiên mà vậy ngồi tại chủ vị, hắn làm đương nhiên, người khác cũng cảm thấy đương nhiên, chỉ có Trương Bằng bọn người, ăn thịt ăn nhanh khóc, có thế hết lần này tới lần khác còn bị mang tộc nhân hầu hạ còn tại ăn. Mang tộc trên dưới cung kính hầu hạ ở bên, đưa tới rượu ngon đẹp quả mỹ thực, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Diệp Vũ. Mang thần, kim sĩ đại bằng đại nhân tiến nhập thần địa, ngươi có muốn hay không kêu gọi nó đi ra, mang tộc trưởng lão nói ra. Diệp Vũ nói láo tính khẩu dương đến, nó tự có sự tình, không cần để ý tới nó, vấn đề của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho là ta không thể giải quyết sao? Không dám, một câu nói kia bị hù mang tộc trưởng lão hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, đứng lên đi, lần này đến đây nơi đây, tiêu hao quá mức, mấy ngày nữa chính là các ngươi giải quyết phiền phức, Diệp Vũ nói ra. Đúng, mang tộc trên dưới càng phát hưng phấn. 123 truyện.com